Suttava, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Bhavitata, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. 135. Chư hữu tình tinh hoa, không khổ, không tham ái, riêng tự mình chứng đắc, chánh đẳng giác vô thượng. Chư vị thượng thắng nhân, vượt ngoài mũi tên bắn. Hãy lóng tai nghe kỹ, ta sẽ xướng danh hiệu. Aritha, Uparitha, Tagarashiki, Yashashi, Udasana, Phật Vijayadashi, Gandhara, Pindola, Upasapa, Nita, Tatha, Suttava, Pavitata, Sumpa, Suppa, Metula, Atthama, Atthasumega, Aniga, Sudatha. Chư vị độc giác Phật đoạn trừ nguồn tái sanh Hingu và Hinga, chư vị đại oai lực, hai ẩn sĩ Chali, rồi đến Attaka, Đức Phật Kosala, tiếp đến Supahu, ngài Upanemisa, cả ngài Nemisa này, ngài Santa Chitta, các ngài bậc chân thực, sống như chơn, ly trần, cũng là bậc hiền triết. Kala Upakala Vichita Chitta, Anga Banga và Kuti Chitta, Pasi bỏ chấp thủ, căn rễ của khổ đau, Apara Chitta đánh bại ma quân lực, Satta Bhavata Sara Panga Loma Hansa, Uchang Gamaya Asita Anasava, Mano Maya đoạn trừ được nạn, và Panduma, Tada Dimuta vô cấu uế, và Ketuma, Ketu Paraga và Matanga Ariya, Achuta, Achuta Gama Pamaga, Sumangala, Dabila, Supati Thitta, Asaya, Kema Pirata và Sorata, Duranaya, Sangha, rồi đến Uzaya, rồi đến ẩn sĩ Saya. Với can đảm phi thường, Ananda, Nanda, Upananda, tất cả là 12. Paratvasa, thọ trì thân cuối cùng, Bodhi, Mahanama, kể cả Paratvasa. Thượng thắng có chớp tóc và đẹp trai. Tisa, Upatisa, Upasidari đã đoạn hữu kiết sử và Sidari đã đoạn trừ tham ái. Đức Phật tên Mangala với tham được đoạn trừ. Usapa đã cắt lưới khổ căn. Upanita vị chứng an tịnh đạo. Uposatha Sundara Sakyanama, Zeta, Jayanta, Panduma, Upala và Padumuttara, Rakhita và Babbata, Manathada, Sopita, Vitaraga và Đức Phật Kanha với tâm được giải thoát. Những vị này, vị khác là những bậc độc giác, những bậc đại uy lực đã đoạn nguồn tái sanh. Hãy đảnh lễ chư vị, đại ẩn sĩ vô lượng, đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết bàn.